Chương 422, khế đất tác dụng. Mờ tối trong tầng hầm ngầm, một người mặc hoa mỹ ma pháp trường bào, lại lôi thôi lết thiết trung niên nam nhân ngồi tại trên vị trí của mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trước mặt bức kia to lớn cục bộ chiến khu địa đồ. Hắn liền là dù ổn ma đạo sư, là số lịt hữu cứ điểm tổng chỉ huy quan, phụ trách chỉ huy phụ cận hơn 30 vạn khôi lỗi đại quân, còn có vượt qua 300.000 khôi lỗi đế quốc ma pháp sư quân đoàn. Cái số này nghe vẫn là rất đáng sợ, nhưng trên thực tế chi bộ đội này cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Bởi vì, 300.000 khôi lỗi binh sĩ kỳ thật không có gì sức chiến đấu, bọn chúng chỉ là phá hôi, là góp đủ số tồn tại. Mà còn lại 300.000 ma pháp sư quân đoàn, cũng không phải đã từng vô địch thiên hạ chân chính ma pháp sư quân đoàn. Chi này 300.000 người tạo thành đại quân, có hơn 3 vạn là từ Vĩnh Hằng Đế quốc cùng Thánh Ma Đế quốc chiêu mộ tới cấp tờ hờ tờ ma pháp sư, sức chiến đấu kỳ thật cũng không mạnh. Còn lại 27 vạn ở người bên trong, còn có hơn 20 vạn là khôi lỗi đế quốc còn có hắn ma pháp đế quốc binh lính bình thường. Những binh lính này không có cái gì ma pháp năng lực chiến đấu, bọn hắn chỗ dựa vào, cũng là mồ rẹ 98K súng trường còn có một số súng phóng lựu cùng pháo cao xạ nhóm vũ khí. Những vũ khí này đều là mô phỏng hệ lạn hữu đồng loại hình vũ khí, uy lực càng là cao thấp không đều, cho nên những này cái gọi là ma pháp quân đoàn, kỳ thật chuẩn xác chút xưng hô, hẳn là nhân loại binh sĩ quân đoàn. Về phần còn lại 7 van nở nhiều ma pháp quân đoàn, đúng là khôi lỗi đế quốc tinh nhuệ, trong đó bộ phận ma pháp sư QNZ đúng là cao cấp ma pháp sư chỉ bất quá, so với khai chiến mới bắt đầu ma pháp quân đoàn đến, chi bộ đội này thực lực tổng hợp QNZ hạ xuống lợi hại. Chân chính ma pháp quân đoàn, trên thực tế là đệ nhất tập đoàn quân tại Thánh Ma Đế quốc cảnh nội đụng vào chi kia đáng sợ bộ đội. Kia là một chi có thể cùng hệ lạn hữu tối bộ đội tinh nhuệ ác chiến mấy giờ, kém một chút mà đã đột phá đệ nhất sư phòng tuyến cường quân. Chi bộ đội kia mới là ma pháp quân đoàn, hoàn toàn xứng đáng ma pháp quân đoàn. Hiện tại, dạng này ma pháp quân đoàn trên thực tế đã không tồn tại nữa, trước mắt chi này ma pháp quân đoàn. Chỉ là đại lượng bổ sung tiến đến ma pháp sư một lần nữa tạo thành ma pháp sư bộ đội thôi. Bọn hắn không có ma pháp cỗ máy chiến tranh dạng này vũ khí hạng nặng, QNZ khuyết thiếu cự long còn có ma xà dạng này ma thu ủng hộ, thậm chí ngay cả cao cấp ma pháp sư đều ít đến thương cảm. Chắp vá lung tung phía dưới, chi bộ đội này miễn cưỡng có 7 van ở nhiều người quy mô, nhưng trên thực tế bên trong còn có 15 tuổi khoảng chừng hài tử, cùng qua năm mới 180 tuổi lão nhân. Không ít bổ sung tiến đến ma pháp sư khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, thậm chí không ít ngày bình thường đều chỉ là làm nghiên cứu ma pháp dạng này. Ma pháp quân đoàn trên thực tế sức chiến đấu phi thường có hạn, giữ vững mình trận địa cũng thành vấn đề, chớ nói chi là cùng tinh nhuệ hệ lạn hữu bộ đội chủ lực quyết chiến. Chỉ huy dạng này một chi bộ đội thủ vững một tòa cứ điểm, viện binh ít đến thương cảm, vật tư QNZ vạn phần thiếu thốn rủ ổn ma đạo sư cảm thấy mình không bột đấu gột nên hổ. Quả thực là không có hy vọng đồng dạng. Kỳ thật năng lực chỉ huy của hắn rất bình thường NG, QNG không tính đửa cờ là xảo phụ, chỉ bất quá hắn bản thân cảm giác tốt đẹp, cảm thấy mình xem như đương thời danh tướng, cho nên tự cho là mình là không bột đấu gột nên hồ thôi. Tại quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, hắn tổn thất đại khái 1 vạn khôi lỗi binh sĩ, nhưng chỉ chờ được hậu phương tiếp tế tới 192 cái khôi lỗi binh sĩ dưới loại tình huống này. Hắn chỉ huy bộ đội ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nghiêm trọng rút lại. Cả ngày hôm qua, hắn chỉ huy cái gọi là ma pháp quân đoàn, liền tử trận hai hơn vạn người. Hệ lạn hiệu cũng không có bởi vì đối diện đều là già yếu tàn tật liền mở một mặt lưới, mà là gia tăng thế công đem khôi lỗi đế quốc đánh cho quân lính tan rã. Tăng thêm trước đó tổn thất, hiện tại số lịt hiệu cứ điểm bên trong, còn có thể chiến đấu binh lực, liền chỉ còn lại không tới 300.000. Có chừng 10 vạn nhân loại, cùng 200.000 khôi lỗi. Vì cái gì còn có thể còn lại nhiều như vậy khôi lỗi binh sĩ đâu, bởi vì mặc dù ít, nhưng là lục tục ngo ngoe còn có khôi lỗi binh sĩ có thể bổ sung tiến đến, nhưng nhân loại binh sĩ, khôi lỗi đế quốc đã bổ sung không lên. Đế tử Vĩnh Hằng đế quốc cùng Thánh Ma đế quốc phản bội người, cũng chính là đầu nhập vào khôi lỗi đế quốc ma pháp sư, đã không có biện pháp bổ sung. Mà đến từ khôi lỗi đế quốc bên trong ma pháp sư QNZ chịu không được tiêu hao, không có cách nào lại đại quy mô bổ sung đến tiền tuyến. Rốt cuộc, khôi lỗi đế quốc đã vứt bỏ sản xuất pháo hôi đại bộ phận địa khu Thánh Ma đế quốc hiện tại không sai biệt lắm đã toàn bộ bị hệ lạn hiệu chiếm lĩnh, Vĩnh Hằng Đế quốc mặc dù đại bộ phận địa khu vẫn tại Khôi Lỗi Đế quốc chiếm lĩnh dưới, nhưng tự nguyện tham quân người Phượng Mao lân giác. Ai cũng không đốc, tại Khôi Lỗi Đế quốc thế như trẻ che cao tấu khải ca thời điểm, còn có một số an ý phần tử nguyện ý đầu nhập vào, để đổi lấy càng có ưu thế ướt át đãi ngộ. Nhưng là bây giờ, Khôi Lỗi Đế quốc liên tục bại lui, tất cả mọi người nhìn ra hệ lạn hữu chiếm cư ưu thế, lúc này lại đi đầu quân Khôi Lỗi Đế quốc. Chẳng phải là có bệnh đại nhân có dù mãn đại nhân từ tiền tuyến rút lui bộ đội của hắn không sai biệt lắm tổn thất hầu như không còn. Bắc bộ ngoại vi phòng ngự trận địa, hầu như đều ném đi một cái người phục vụ đi đến, đứng tại chán nản ngồi trên ghế rủ ổn sau lưng, mở miệng báo cáo một cái tin tức xấu. Trong tầng hầm ngầm đen ở ma pháp chỉ riêng lơ mơ vô cùng, để người có một loại tận thế không chân thật tuyệt vọng cùng vô trợ cảm. Khoảng cách đại ma đạo sư QNZ chỉ thiếu một chút mà ma đạo sư rủ ổn ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình người hầu, xám trắng râu ria có chút rung động, mở miệng mất tự nhiên hỏi, bên ngoài trận địa ném đi hắn làm sao còn có mặt mũi trở về, làm sao còn có mặt mũi còn sống trở về, không phải còn có sách đại ma pháp sư ở bên cánh sao, hắn nơi đó còn có một hơn vạn binh sĩ. Một giây sau, phảng phất là bắt lấy cái gì còn có cứu mạng. Dù ổn nhớ tới bên ngoài phòng tuyến trên còn có một hãn tướng tồn. Tại, quan chỉ huy này thế nhưng là Khôi Lỗi Đế quốc nội bộ ít có hiệu hãn tướng, cá nhân chiến đấu lực không tầm thường, chỉ huy tác chiến cũng là tàn nhẫn hung mãnh. Lúc trước tiến công Vĩnh Hằng Đế quốc tác chiến bên trong, biểu hiện phi thường chói mắt. Sẽ đại ma pháp sư nghe nói hắn uống thuốc độc tự sát. Người thị giả kia sắc mặt khó coi, túi đầu nhẹ giọng hồi đáp. Nghe nói dù ổn ma đạo sư như mày, đối cái này không xác thực tin tức rất là không hài lòng. Vâng, nghe nói Sẹt Đại Ma Pháp Sư phụ trách trận địa trước đây không lâu đã mất đi liên hệ, cuối cùng trở về Ma Pháp Sư nói, Sẹt Đại Ma Pháp Sư các hạ, muốn cùng mình trận địa cùng tồn vong. Người phục vụ đuổi vội trả lời. Nghe được tin tức này, dù hồn ma đạo sư thở dài một cái, không biết nên nói cái gì cho phải, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ trầm mặc. Lại một cái chung với đế quốc dũng sĩ cư như vậy thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu, đi dạng này lặng yên không một tiếng động, thậm chí đều không có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ như thế một cái tên. Tại trận này thế chiến bên trong, dạng này ngu phu hoặc là nói là dũng sĩ rất rất nhiều, bọn hắn vẫn diệt tại nơi hẻo lánh, mà cái chết của bọn hắn, tựa hồ ngay cả một chút lịch sử gợn sóng đều không có tóe lên. Rút lui xuống tới người nói, hắn chuẩn bị độc dược. Tại ma pháp hao hết về sau phục dụng, nói là kiên quyết không làm tù binh người thị giả kia tiếp lấy giải thích nói. Những lời này hắn cũng là nghe nói, chỉ là nghe nói mà thôi. Hắn không có khả năng tận mắt nhìn thấy Sẹt Đại Ma Pháp Sư tự sát đền nợ nước, hắn QNZ không có khả năng lại đi xác minh tin tức này. Rốt cuộc, kia phiến trận địa hiện tại đã là hệ lạn hữu khu chiếm lĩnh, bên kia phát sinh bất cứ chuyện gì, đối với Khôi Lỗi Đế quốc tới nói, đều là một đoàn mê vụ. Thậm chí, vị này tự sát đại ma pháp sư, đến tột cùng là thật tự sát, vẫn là đầu hàng, cũng không người nào biết. Hệ lạn hiệu sẽ không tuyên truyền, Khôi Lỗi Đế quốc QNZ không có gián điệp lãng phí ở dò xét tin tức như vậy bên trên. Người thị giả kia nói đến chỗ này thời điểm dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, về sau có người trông thấy, hệ lạn hiệu bộ đội, chiếm lĩnh sát đại ma pháp sư chỗ cao điểm không ai gặp hắn rút lui trở về cho nên, tựa hồ Sẹt Đại Ma Pháp Sư, khả năng, có lẽ, không sai biệt lắm là Tuân Quốc. Nhìn thấy dù ổn tổng chỉ huy quan sắc mặt càng ngày càng khó coi, người thị giả này sau khi nói đến đây, thanh âm đã thấp ngay cả chính hắn đều nghe không rõ ràng. Không đợi dù ổn ma đạo sư mở miệng nói cái gì, người thị giả này lập tức nâng lên thanh âm, đổi chủ đề hỏi, ma đạo sư đại nhân, sạm đại ma pháp sư phái người đến hỏi thăm, chúng ta muốn phản kích. Thử đoạt lại bên ngoài phòng ngự trận địa sao, phản kích ta hiện tại ngay cả một tuyến binh sĩ đạn đều nhanh phát không dậy nổi. Ta lấy cái gì phản kích dù ổn đột nhiên cuồng loạn. Hai tay tại cái ghế trên lan can trùng điệp vỗ hai cái, tức giận hô, để có du mản đi để hắn mang. Theo hắn những người còn lại đi phản kích đem hắn vứt bỏ trận địa cho ta đoạt lại cái này không được ga người phục vụ tranh thủ thời gian mở miệng đề nghị. Có dù mạn lớn bộ đội mới từ trên chiến trường tan tác xuống tới, hiện tại cưỡng ép để bọn hắn phản kích, sợ rằng sẽ gây nên bất ngờ làm phản a, bọn hắn vốn là không nên rút lui làm sao còn bất ngờ làm phản, bọn hắn còn dám tạo phản hay sao, để hắn cho ta đi đánh, nếu như hắn không đi, ta liền xử tử hắn dù ổn ma đạo sư không tin tà ra lệnh. Người thị giả kia sờ lên trong túi, có dù mạn đút lót cho hắn một trương ngô công thành bột lần khế đất, cắn răng kiên trì nói, không bằng phái sám đại ma pháp sư bộ đội đi, đoạt lại trận địa khả năng còn lớn hơn một chút. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy người phục vụ nói lời vẫn là có nhất định đạo lý, dù ổn ma đạo sư lại có chút mà dao động ý nghĩ của mình. Cái này cũng quái khôi lỗi đế quốc quân đội chỉ huy hệ thống quá mức lạc hậu, đến mức người phục vụ cũng dám tại loại này chỉ huy vấn đề trên lắm mồm đặt ở hệ làn hiệu. Đây chính là bộ tham mưu công việc, cái nào nhân viên thông tin cảnh vệ viên dám cho tư lệnh quan nghị kê vậy liền để sám đại ma pháp sư tự mình dẫn đầu bộ đội phản công còn có dù mạn. Để cái này hôn đảng thật tốt nghĩ lại một chút, nếu như tái phạm lần nữa, ta liền tự tay xử tử hắn dù ổn ma đạo sư cuối cùng vẫn cảm thấy người phục. Vụ nói rất đúng, thế là mở miệng sửa lại mệnh lệnh của mình. Ở trong nội tâm, hắn còn lặp đi lặp lại khuyên bảo mình, không nên bị phẫn nộ tả hữu, làm ra cái gì không lý trí quyết sách. Mà đi ra khỏi cửa phòng truyền lệnh người phục vụ, ngón tay tại kia trương khế đất trên vuốt ve, mang trên mặt tươi cười đắc ý.